pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 595 ảnh đế cứu vớt kế hoạch 2. Nhi đồng viện phúc lợi có chính mình dạy học hệ thống. Đương nhiên cùng bên ngoài trường học là bất đồng. Phải nói Tô Tỉnh Tỉnh đơn giản là cái nữ hài liền lọt vào cha mẹ vô tình vứt bỏ là thực bất hạnh. Nhưng đồng thời nàng lại là cái thực may mắn người. Bởi vì nàng nơi nhi đồng viện phúc lợi phi thường chính quy. Mà nàng lại được đến Tây Lăng Mặc giúp đỡ. Cho nên may mắn ở 16 tuổi này năm tiến vào thị một trung trở thành một người sơ tam học sinh. Lớp bên trong các bạn học đều biết nàng là một cô nhi. Được đến người khác giúp đỡ mới có thể trở thành cái này lớp học sinh. Tự nhiên là có cái loại này tự giữ thân phận. Đối nàng không quá hữu hảo người. Nhưng là đại đa số người đều vẫn là thực thân thiện. Bạo lực học đường thật là có. Bất quá cũng không có nghiêm trọng đến tùy ý đều là nông nỗi. Thậm chí rất nhiều đồng học sẽ đưa nàng một ít văn phòng phẩm cùng với chính mình quần áo tới chợ. Giúp cái này đáng thương đồng học. Tô Tỉnh Tỉnh biết, nàng cùng người khác là bất đồng. Bởi vậy cơ hồ là xét ở mệnh học tập. Người khác có thể ăn nhậu chơi bời. Đánh thí hồ nháo. Nhưng là nàng không có tư cách này. Nàng không nghĩ vẫn luôn là cái kia bị người đáng thương tồn tại. Càng không nghĩ đỉnh cô nhi thân phận bị người đáng thương đến lão. Đối với mỗi cái trợ giúp quá nàng đồng học, Tô Tỉnh Tỉnh đều sẽ vô cùng cảm kích. Hơn nữa đêm này đó đều lặng lẽ ghi tạc một cái đồng học đưa sổ nhật ký bên trong. Ở cái kia sổ nhật ký danh sách trên cùng, dành mạch viết, Tây Lăng Mạc. Hơn nữa đại đại bỏ thêm một cái trọng điểm ký hiệu. Bởi vì đáy rất mỏng, hơn nữa Tô Tỉnh Tỉnh cũng không phải thực người thông minh. Dựa vào vượt mức bình thường khắc khổ, nàng thi đậu thị phổ cao, cao trung 3 năm, nàng cơ hồ ở cả ngày lẫn đêm liều mạng học tập. Tựa hồ trước sau có một cây vô hình roi ở không ngừng quất đánh. Thúc giục nàng giống nhau. Cuối cùng nàng được như ý nguyện khảo vào ZJ truyền thông đại học quản lý hệ. Kỳ thật nàng là tưởng liền đọc kinh thành ZJ truyền thông đại học. Nề hà đối với một cái vô luận là ngoại hình vẫn là thiên tư đều không phải thực ưu tú người tới nói. Kia thật sự quá khó. Cái kia trường học ra nhiều ít danh nhân không cần liệt kê đại gia cũng đều biết. Nói là minh tinh nôi cũng không quá. Có không ít tố nhân liền bởi vì tại đây liền đọc mà may mắn được đến nào đó nhân vật một bước lên. Trời sáng tạo ra kinh thiên kỳ tích, cái nào thiếu nam thiếu nữ trong lòng, chưa từng có một minh tinh mộng đâu. Đương nhiên phương diện này không bao gồm Tô Tỉnh Tỉnh, nàng vẫn luôn là ít lời đến thoạt nhìn thực chất phác người. Vô luận là trung học vẫn là cao trung cho đến đại học. Nàng đều là cái kia liều mạng học tập phong phú chính mình lại cùng đại gia có điểm không hợp nhau. Người, Tô Tỉnh Tỉnh sở hữu sau khi học xong thời gian đều dùng để truy đuổi một bóng hình. Đó là Tây Lăng Mạc. Tây Lăng Mạc là một minh tinh, nhưng là một cái rất điệu thấp minh tinh. Ở giúp đỡ Tô Tỉnh Tỉnh kia hội, Tây Lăng Mạc là tam tuyến có hơn tiểu minh tinh. Trên cơ bản vẫn luôn đều ở sắm vai si tình nam lốp xe dự phòng N hào. Hoặc là nam chủ thân phụ trách làm nền quang hoàn tiểu lâu la. Hoặc là chính là dễ dàng bị pháo hôi tiểu vai ác. Bất quá tiếp thu Tô Tỉnh Tỉnh toàn bộ ký ức Lâm Tịch biết. Lấy Tây Lăng Mặc diện mạo cùng kỹ thuật diễn. Hắn không có khả năng vĩnh viễn là tam tuyến có hơn tiểu minh tinh. Trừ phi chính hắn tìm đường chết. Đương nhiên chính hắn cũng không có tìm đường chết, lại vẫn như cũ bởi vì không quá thích ứng giới giải trí. Cuối cùng rơi vào cái dị thường thê lương kết cục, bởi vì Tây Lăng Mặc diện mạo cực kỳ tuấn giật, 1m82 thân cao, một đầu lược cuốn đầu tóc văn nhã mà ngốc manh, đôi mắt cũng không phải hắc bạch phân minh, phảng phất giống như mang theo điểm trời sinh phấn vượng, mắt đuôi hẹp dài hơi trọn, lông mi trường mà kiều. Sống thoát thoát một đôi mắt đào hoa, màu da trắng nõn, ngũ quan tuy rằng không phải thực tinh xảo, ghé vào cùng nhau lại cho người ta một loại công tử như ngọc cảm giác. Tây Lăng Mặc hơi có chút cận thị, bởi vì không phải thực nghiêm trọng, vì đóng phim hắn cũng không có mang mắt kính, vì thế hắn đang xem người thời điểm liền thường thường sẽ híp lại hai mắt đi xem. Kia trong nháy mắt Tây Lăng Mặc luôn là lơ đãng khóa khẩn hai hàng lông mày. Chính là trong nháy mắt này Tây Lăng Mặc, có một loại làm lơ giới tính, kinh tâm động phách mê ly chi mỹ. Ai, Lâm Tịch thở dài một hơi, đều nói hồng nhan họa thủy, có đôi khi không chỉ có họa người khác, còn thường thường họa chính mình, vô luận nam nữ, chính là này một đôi gây họa đôi mắt cấp Tây Lăng Mặc mang đến tai họa ngập đầu. Cũng thuận tiện kết thúc Tô Tỉnh Tỉnh vừa mới vừa triển khai nhân sinh bức họa cuộn tròn. Giờ phút này nàng chính chạy như điên ở đoàn phim bao hạ khách sạn 5 tầng hành lang nội. Mới vừa tiếp thu xong cốt truyện nàng trong óc đang có một vạn chỉ tôm tích ở chạy như điên mà qua. Bởi vì tinh thần lực bị hao tổn, bị truyền tống lại đây nàng đầu liền dị thường đau đớn. Lâm Tịch vốn định trước ổn định ở tiếp thu cốt truyện. Bất đắc dĩ nhìn chung quanh cảnh tượng, bởi vì trước tiên cùng người ủy thác đã gặp mặt. Mơ hồ biết một ít cốt truyện hướng đi, cho nên nàng cảm giác truyền tống thời gian có điểm không ổn. Chờ đến giành giật từng giây tiếp thu xong cốt truyện, quả nhiên cùng nàng tưởng không sai biệt lắm thiếu. Lần này mà, sao một cái MMP lợi hại, nàng cơ hồ là một bên chạy vội một bên ở thích ứng thân thể này. Hy vọng hết thảy đều tới kịp. 504, Lâm Tịch thở hổn hển như nghiêu. Bang bang, gõ khách sạn phòng môn. Vạn hạnh chính là đối phương vì có thể làm được vạn vô nhất thất. Véo hảo thời gian này đoạn, cơ hồ tất cả mọi người ở quay chụp nơi sân, chỉ trừ bỏ bọn họ hai cái. Lâm Tịch gõ một hồi bên trong như cũ không có bất luận cái gì thanh âm. Đơn giản kêu lên, Tây Lăng Mặc, chạy nhanh mở cửa, ta có quan trọng sự. Không khai nói ta kêu người phục vụ lạp. Nghe Lâm Tịch nói như vậy, bên trong người lại cọ sát một hồi, một nữ nhân mới không tình nguyện vươn một viên đầu tới hỏi. Chuyện gì a? Lâm Tịch ở nữ nhân nói lời nói nháy mắt đã dùng hết toàn thân sức lực. Một chân phi đá tướng môn cấp đá văng ra, chen vào phòng lúc sau đóng cửa. Bên trong đơn người trên giường quả nhiên nằm quần áo bất chỉnh Tây Lăng Mặc. Bị người bái đến chỉ còn một kiện tiểu nội nội, như cũ heo giống nhau hôn mê. Lâm Tịch nhanh nhẹn cầm lấy trên bàn nước khoáng, đối với Tây Lăng Mặc mặt đâu đầu xối đi xuống, sau đó đem muốn khai lưu nữ nhân lấp kín, ta có thể biết được vì cái gì Tống tiểu thư ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mà Tây Lăng Mặc lại sẽ cái dạng này sao? Nữ nhân nghiêng đầu nhìn Lâm Tịch, ngươi một cái nho nhỏ sinh hoạt trợ lý, có cái gì tư cách hỏi đến này đó, lại có cái gì tư cách như vậy thái độ cùng ta nói chuyện. Ngươi tính thứ gì? Lâm Tịch cười lạnh, ta nhớ rõ nửa giờ trước Tống tiểu thư cầu xin ta đem này đó ăn đưa cho Tây Lăng Mặc khi cũng không? Phải là này phó sắc mặt a? Thấy nữ nhân trên mặt có chợt lóe rồi biến mất mất tự nhiên. Lâm Tịch lại châm chọc nói, ngươi nói ngươi hôm trước buổi tối không phải cố ý, đều không phải là cố ý nương ảnh đế lăng xê, cho nên làm ăn muốn ta bưng cho Tây Lăng Mặc. Nhưng ngươi này khiểm nói đến cũng quá có thành ý, đều đem chúng ta ảnh đế cấp nói đi hết, ta làm hắn trợ lý, muốn cái giải thích quá phận sao? Bị xối vẻ mặt Tây Lăng Mặc nhăn chặt hai hàng lông mày. Cuối cùng miễn cưỡng mở mê mang hai mắt, vừa lúc nghe thấy Lâm Tịch nói chuyện nội dung, nhìn lại chính mình hiện giờ bộ dáng này, trên mặt biểu tình tức khắc vô cùng xuất sắc. Tống Tuyết Kiều, ngươi đây là có ý tứ gì? Tây Lăng Mặc thanh âm mang theo âm hàn chi khí, cùng hắn quý công tử hình tượng một trời một vực, hắn miễn cưỡng mặc xong quần áo, lại như cũ là cả người vô lực, hôn hôn trầm trầm mơ siêu nữ nhân thấy sự tình đã bại lộ. Đơn giản cũng không hề ngụy trang, người đắc tội với ai, chính mình chỉ sợ hẳn là trong lòng hiểu rõ, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nàng loạng choạng trong tay điện thoại. Còn tưởng một đường thông thuận đi xuống đi nói, ngày mai buổi tối 8 giờ, chờ thỏa nghiêm cho ngươi gọi điện thoại đi, như thế nào làm, ngươi hẳn là minh bạch. Nói xong nhoáng lên thân liền phải lướt qua Lâm Tịch cướp đường đi ra ngoài. Lâm Tịch sớm đề phòng nàng trốn chạy, trước sau đứng ở cửa, rất có một người đã đủ giữ quan ải tư thế, thấy nữ nhân lại đây, lại lần nữa bay lên một chân đem nàng trực tiếp đá đến ngã ngồi trên mặt đất. Muốn chạy có thể, di động đồ vật xóa rớt. Ngoặc kép, hết chương.